Cô lấy ống giảm thanh ra, lắp vào súng, lên đạn, nhìn xuyên qua ống ngắm, chỉ thẳng vào tên đang đứng ở trước mặt. Hết nhìn đông, lại tới nhìn tay, cô cố giữ bình tĩnh, bắn chính xác vào bắp đùi của hắn. Đúng là bắp đùi, cô không muốn bắn một phát lấy một mạng, mà là... Viên đạn găm chính xác vào bắp đùi hắn, tên lính kia bắt đầu hô to có địch, khiến cả đám hỗn loạn. Một vài tên nhích lại gần hắn, tình huống này là địch trong tối, ta ngoài sáng. Kỳ Lương lại nổ súng, lần này cô nhắm thẳng vào chỗ hiểm của tên lính. Một phát súng bắn ra, làn khói xanh bay lên, tử vong. Ngay khi đối phương nhận ra địch tác chiến theo phương pháp bắn tỉa, thì Kỷ Lương lại bắn thêm một phát nữa, sau đó nhanh chóng leo xuống đất đổi vị trí. Không biết bên Hà Vũ như thế nào, vừa nghĩ vậy, Kỷ Lương lập tức gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Người đi vốn không cần ai phải lo lắng cả, đang mãi nghĩ, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng, trong đầu cô hiện lên hai chữ nguy hiểm. Cô vừa nghiêng người đã thấy một bóng đen lao tới. Cô cảm thấy bàn tay cầm súng bị xoẹt qua, súng rơi xuống đất. Kỳ Lương nhanh chóng rút dao găm thuận tay thuận thế, ôm bóng đèn kia, xoay người hất về phía sau, cả người đè lên bóng đèn đó. Dao găm ở trong tay đang định hạ xuống, thì bóng đèn kia phát ra luồng sáng xanh, tuyên bố mình đã tử vong. Ồ, bóng đèn nằm ở dưới đất, bỗng khẽ than thở. Chết dưới đóa hoa mỗi đơn, thanh quỷ cũng phong lưu, người Trung Quốc các em nói vậy đúng không? Kỳ Lương nhận ra ngay giọng nói này, Eric, không phải chính là tay lính Mỹ có sở thích kỳ quái kia sao? Hello, Kỳ Lương. Eric rất thích thú với cảm giác có người đẹp ở trong lòng, tiếc là còn chưa hưởng thụ đã đời. Thì một bóng người lao ra từ trong đêm tối, đạp một cước không hề khách khí, may mà hắn phản ứng nhanh, kịp thời lăn sang một bên tránh một cú đá kia. Hà Vũ vẫn còn đang cầm súng ở trên tay, dường như anh đi theo Eric tới đây. Mạng của Eric vừa rồi cũng do Hà Vũ lấy.